Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, thả ra sói đói. Nhào về phía cừu non, 2005 năm ngày 11 tháng 1, nước Anh Liverpool, thời tiết âm, hàn phong gào thét, băng lãnh như lưỡi dao, không mang khăn quàng cổ hay là khẩu trang, khuôn mặt sẽ bị cắt tới đau nhức. Cái này hỏng bét thời tiết xem ra là muốn tiết rơi. Doa nhìn xem ngoài cửa sổ xe bầu trời âm trầm. Lạnh nhạt nói. Leeds United đám cầu thủ đều ngồi tại trên xe buýt. Bọn hắn nhưng không có dĩ vãng như vậy sinh động. Cả đám đều bị quấn tại thật dày áo lông bên trong. Bị bao bọc giống từng khỏa tống tử. Có người thậm chí chỉ lộ ra hai con tròn trịa trong mắt. Khí trời chết tiệt này. Ngồi tại doa bên người Ortega cảm thán, theo miệng của hắn chập trùng, từng ngụm sương mù tỏ khắp ra, mắt trần có thể thấy. Doa khẽ vuốt cằm nói ra, đúng vậy a, thật không nghĩ tới hôm nay thời tiết vậy mà như thế hỏng bét. Xem ra trận đấu này cũng sẽ không giống chúng ta tưởng tượng dễ dàng như vậy a. Ortega nghiêng đầu nhìn một chút bầu trời âm u, cũng là thở dài một tiếng nói ra, đúng vậy a. Cái này hỏng bét thời tiết liền cho trận đấu này tăng thêm rất nhiều không thể dự báo nhân tố a. Hy vọng không muốn tiết rơi mới tốt. Do lo lắng chính là cái này. Lúc đầu, một ngày này Liverpool chủ lực đám cầu thủ không cách nào ra sân thi đấu. Đem sẽ phái ra một chút dự bị cầu thủ. Đây chính là Leeds United cơ hội. Thế nhưng là một khi thời tiết này nếu là tiết rơi. Ưu thế này cái gì coi như toàn liền không có. Sẽ đem sẽ trở thành một chương loạn chiến. Loạn, liền mang ý nghĩa không thể khống. Loạn, liền mang ý nghĩa chỉ có vận khí. Doa thật không hy vọng trận đấu này loạn như vậy. Bởi vì trận đấu này, hắn có lòng tin chiến thắng. Thế nhưng là, nhìn xem bầu trời này, rất bình thường treo. Doa lắc đầu nói ra, hẳn là sẽ không tiết rơi. Nhưng là khí trời lạnh như vậy đối với đám cầu thủ tới nói cũng là một cái lớn vô cùng phiền phức. Trận đấu này, rất bình thường treo. Lần thứ nhất, Doa đối với một trận đấu sẽ như thế không có lòng tin. Doa là lấy xuống thủ sáo. Hai tay càng không ngừng xoa nắn. Sưởi ấm, cho dù là mang thủ sáo. Tay cũng là băng lãnh. Thời tiết này thật là quá lạnh. Doa lại quay đầu nhìn thoáng qua trên xe buýt Leeds United đám cầu thủ. Hắn là một trận thở dài. Đường phân cách hôm nay thời tiết rất tồi tệ. Rất lạnh. Đi hướng hiện trường sân Anfield xem bóng fan bóng đá kỳ thật cũng không phải là rất nhiều. Bởi vì cái này vẻn vẹn một trận League Cup tranh tài mà thôi. Mặc dù đây là League Cup bán kết tranh tài. Nhưng là nàng cũng vẻn vẹn một trận League Cup tranh tài mà thôi. League Cup phân lượng không cao. Đối với Liverpool dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói. League Cup còn không có quá để ở trong lòng. Mà lại, đây là giữa tuần, đều đang làm việc ngày. Tự nhiên là không có quá nhiều fan hâm mộ bóng đá đi vào hiện trường rồi. Cho dù là Liverpool fan bóng đá tử trung nói tụ tập góc khán đài đều không có ngồi đầy người. Nhìn ra được. Liverpool fan hâm mộ bóng đá thật là đối trận đấu này không quá coi trọng. Bất quá, cho dù là dạng này, sân Anfield cũng là hỏa hồng một mảnh. Đi vào hiện trường Liverpool fan hâm mộ bóng đá rất nhiều người đều vô cùng hữu tâm. Người mặc màu đỏ áo lông, đến vì sân Anfield kiến tạo sân nhà không khí. Liverpool fan hâm mộ bóng đá còn chỉnh tề hát vang lấy Liverpool đội ca You'll Never Walk Alone. Tại dạng này thiên khí trời ác liệt dưới, vẫn như cũ có nhiều như vậy Liverpool fan bóng đá đi vào hiện trường. Đến ủng hộ Liverpool đội, cái này thật đúng là rất xứng đôi bài hát này. Liverpool đám cầu thủ các ngươi thật không có độc hành. Chúng ta Liverpool fan hâm mộ bóng đá một mực cùng với các ngươi. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá người không nhiều, nhưng là thanh thế to lớn. Sân nhà bầu không khí giỏi phi thường. Một ngày này cũng là có Leeds United fan hâm mộ bóng đá đi vào sân khách. Đến ủng hộ Leeds United đội. Bất quá, đi vào hiện trường Leeds United fan bóng đá thật không nhiều. tổng cộng cộng lại cũng không đến 100 người. Nói thật, Leeds United khoảng cách Liverpool thật không xa. Hai độ khoảng cách 116 cây số. Từ lái xe cũng chính là hơn 1 giờ thời gian mà thôi. Hôm nay thời tiết hơi kém một chút. Tối đa cũng liền 2 giờ mà thôi. Nhưng là thật không có bao nhiêu người đi vào sân khách ủng hộ Leeds United đội. Điều này nói rõ hiện tại vẫn là có rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá đối với Joa tràn đầy địch ý, Joa muốn chinh phục Elland Road sân bóng. Còn rất dài xa một đoạn đường muốn đi. Mà đi tới sân Anfield, Leeds United fan hâm mộ bóng đá thì là trung thành nhất Leeds United fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn hiện tại nhưng là phi thường ủng hộ Joa. Vì Joa phất cờ hò reo. Joa đi tới chỗ nào, bọn hắn liền đi tới chỗ nào. Ủng hộ vô điều kiện lấy Joa. Ở thời điểm này, Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là hát vang lên vì Joa viết bài hát kia. Chúng ta có điên cuồng Joa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Joa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Đừng nhìn đây chỉ có không đến 100 người. Nhưng là tiếng ca của bọn họ là phi thường vang dội. Mà lại bên cạnh hát còn kèm thêm cảm giác tiết tấu 10 phần tiếng dậm chân. Cái này thì tương đương với lúc nhạc đệm. Leeds United đám cầu thủ một bên nhiệt tình bốn phía hát vang. Một bên là sưởi ấm. Bởi vì hôm nay thời tiết này thật là quá tệ. Quá lạnh. Cái này hàn phong đúng như cùng lưỡi dao. Đều nhanh muốn đem khuôn mặt của bọn hắn cho cắt vỡ đồng dạng. Cho nên, đám người này là chen ở cùng nhau. Vai sóng vai tay nắm tay. Cùng một chỗ hát cùng một chỗ nhảy. Sân Anfield nội nhân không phải đặc biệt nhiều. Nhưng là hiện trường này không khí là cực kỳ tốt. So với bình thường là không có chút nào chênh lệch. Đường phân cách ngồi tại trong phòng thay quần áo. Joa đều có thể nghe được từ cầu thủ trong thông đạo truyền vào tới vang dội tiếng ca. Nghe cái này tín nhiệm tràn đầy tiếng ca. Joa trong lòng là chịu nặng. Nhiều người như vậy tín nhiệm chịu đựng mình. Mình tuyệt đối không thể khiến cái này người thất vọng. Tuyệt đối không thể. Joa hít thở sâu một hơi. Sau đó đứng lên. Nhìn xem trước người đám cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ lúc này ngay tại nghiêm túc sửa sang lấy mình trang bị. Bọn hắn là không nhanh không chậm. Cẩn thận tỉ mỉ. Mà lại động tác là gọn gàng. Không chút nào dây dưa dài dòng. Joa phủi tay nói ra. Trận đấu này tầm quan trọng. Ta đã nhiều lần cùng các ngươi nói qua. Các ngươi trong tim mình hẳn là nắm chắc. Joa gần nhất xác thực một chi tại cùng Leeds United đám. Cầu thủ nói trận đấu này. Cường điệu trận đấu này tầm quan trọng. Leeds United đám cầu thủ lỗ tai đều nhanh muốn nghe lên kén. Bất quá, Leeds United đám cầu thủ cũng không dám đem cái này xem như gió thoảng bên tai. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng vô cùng để ý. Chiến thắng Liverpool, bọn hắn nhưng liền có thể cầm tới hạ mùa giải UEFA Cup tư cách A. Đây chính là UEFA Cup tư cách. Leeds United đội trong trận đại bộ phận đều là cầu thủ trẻ. Rất nhiều người đồng lứa hiện tại là ngay cả đội một tranh tài đều không có đá lên. Bọn hắn sẽ phải đi đá UEFA Cup. Đây là bọn hắn cực lớn tạo hóa A. Bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Cho nên, ở thời điểm này, Leeds United đám cầu thủ mới sẽ như thế bình tĩnh tỉnh táo. Gọn gàng, Leeds United đám cầu thủ đã làm tốt hết thảy chuẩn bị. Liền đợi đến ra sân đi so tài. Joa nói ra, các ngươi có thể hay không tại hạ mùa giải đá UEFA Cup tranh tài. Cái này đều xem các ngươi tiếp xuống biểu hiện. Đây là liên quan đến lấy các ngươi tiền đồ của mình. Ta hy nhìn chính các ngươi muốn biết rõ ràng. Không nên đến thời điểm hối hận. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao lớn tiếng la lên. Đầu nhi yên tâm. Trận chiến này chúng ta tất thắng. Tất thắng. Leeds United đám cầu thủ khí như kinh hồng. Thế như giao long. Joa là phi thường hài lòng. Không chỗ ở gật đầu. Joa nói ra. Mặc dù trận đấu này. Đối thủ của chúng ta đều là Liverpool dự bị đám cầu thủ. Nhưng là bọn hắn thực lực đồng dạng vô cùng xuất sắc. Các ngươi nhưng không nên coi thường đối thủ. đều phải cho ta treo lên 12 phần tinh thần đến. Biết không? Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Gia còn nói ra, hôm nay thời tiết có chút hỏng bét, đến đằng sau thậm chí có thể sẽ tuyết rơi. Ta hy nhìn các ngươi có thể vượt qua như vậy khốn cảnh. Đừng cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Biết không? Leeds United đám cầu thủ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được đồng đội trong mắt nghiêm túc. Sau đó bọn hắn là nhao nhao quay đầu, nhìn về phía Joa, kiên định gật đầu. Đầu nhi, yên tâm đi, trận đấu này chúng ta tất thắng. Ribery vô cùng kiên định nói. Đúng vậy, đầu nhi, trận đấu này, chúng ta tất thắng. Đứng lên đám cầu thủ lập tức là phù hợp lại, thanh âm bên trong mang theo vô cùng chiến ý. Joa rất hài lòng Leeds United đám cầu thủ trạng thái tinh thần. Hắn khẽ vuốt cằm nói ra. Tốt, nếu là dạng này, vậy các ngươi liền lên đường đi. Đi thắng được trận này thắng lợi đi. Leeds United đám cầu thủ nối đuôi nhau mà ra, tuôn hướng sân bóng bên trong. Đường phân cách Liverpool trong phòng thay quần áo. Benitez chắp tay sau lưng, đứng ở chiến thuật bản trước. Benitez liền như là một tòa núi cao, có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Khí thế rộng rãi đứng ở nơi đó, cho người ta một cỗ to lớn lực áp bách. Benitez nhìn xem mình đám cầu thủ, nói ra, lúc trước Leeds United người có thể nói, các ngươi chăm chú là Liverpool dự bị cầu thủ. Trận đấu này bọn hắn liền có cơ hội, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng các ngươi. Các ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Đánh giám, để mẹ nó chó dám thúi. Một đám cặn bã, đơn giản chính là ếch ngồi đáy giếng. Không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Liverpool đám cầu thủ là vô cùng tức giận, sắc mặt là phi thường khó coi. Lửa giận trong nháy mắt là tràn ngập thân thể của bọn hắn. Benitez nói ra, nhìn ra được, bọn hắn là thật không có đem các ngươi để vào mắt. Có phải hay không rất tức giận? Rất tức giận, Liverpool dự bị đám cầu thủ sắc mặt đều bị đỏ lên vì tức. Bọn hắn thật không nghĩ tới Leeds United bọn này tiểu hài tử vậy mà cuồng vọng như vậy. Phách lối như vậy, đây cũng quá không biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu rồi. Liverpool đội dự bị đám cầu thủ lập tức lớn tiếng hô hào. Hừ, như bức ai cũng sẽ thổi. Chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Xem chúng ta không đem bọn hắn đánh một cái mông nước tiểu lưu. Liverpool đội đám cầu thủ chiến ý là trong nháy mắt liền bị trống lên. Bối tên chọc thật đúng là có một tay. Benitez tiếp tục nói, ta phải nhắc nhở các ngươi là không nên xem thường Leeds United đám tiểu tử này. Bọn hắn tại Championship thi đấu vòng tròn đã 10 thắng liên tiếp. Điều này nói rõ bọn hắn vẫn có một ít thực lực. Các ngươi cũng không nên tại ứng trong khe lật thuyền. Biết không? Liverpool đội đám cầu thủ lập tức lớn tiếng nói ra. Lão bản, người yên tâm đi. Trận đấu này chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ. Liverpool đội đám cầu thủ là tràn đầy lòng tin. Cái này khiến Benitez vừa lòng phi thường. Benitez nghĩ một hồi, nói ra, các ngươi tại thời điểm tiến công nhất định phải chú ý phòng thủ hậu phương phòng thủ. Liverpool người phản kích vô cùng lợi hại. Các ngươi không thể cho bọn hắn lưu lại nhanh chóng cơ hội phản kích. Biết không, Benitez vẫn là nhắc nhở một chút các đội viên của hắn. Bởi vì hắn thấy, Leeds United đội nhanh chóng phản kích cũng là phi thường lợi hại. Liverpool đội không đến cẩn thận một chút. Liverpool đội đám cầu thủ là nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn biết. Mắt thấy như vậy, Benitez lúc này mới gật đầu phất tay, thả ra Liverpool đám cầu thủ này một đám sói đói, đi đánh giết Leeds United cái này con cừu nhỏ. Song phương đám cầu thủ cơ hồ là cùng một thời gian từ trong phòng thay quần áo vọt ra. Bọn hắn tại cầu thủ trong thông đạo đụng phải đầu. Nhìn xem ánh mắt của đối phương đều tại phun lửa. Tranh tài còn chưa có bắt đầu, cái này mùi thuốc súng liền đã phi thường nồng đậm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.